Đường U rất hiểu nhu cầu của Diệp Phong, điều kiện đưa ra cũng vô cùng hậu hĩnh. Nhưng lúc này, Diệp Phong thì lại khẽ mỉm cười, nói, ta vẫn muốn một mình hành động. Nghe Diệp Phong nói vậy, tất cả mọi người có mặt đều giật nảy mình. Bọn họ không thể nào ngờ rằng, Diệp Phong lại muốn một mình hành động trong khu di tích sa mạc này. Đây là một việc vô cùng nguy hiểm, ngay cả các bậc lão bối trong những thế lực lớn cũng phải lập thành tiểu đội để được an toàn hơn. Bởi vì khu di tích này không chỉ có những nguy hiểm vốn có, mà còn có sự uy hiếp từ các tu sĩ hùng mạnh của Thiên Man Chi Địa. Đường U lập tức không nhịn được mà lên tiếng, Diệp Phong, ngươi hành động một mình như vậy thật sự quá nguy hiểm, tuy thực lực của ngươi bây giờ quả thật đã rất cường đại. Gần như sánh ngang với các bậc tiền bối, nhưng ngươi phải biết rằng, mỗi tiểu đội của chúng ta đều có hơn 10 vị tiền bối cường giả mới dám cùng nhau hành động. Một mình ngươi thì quá nguy hiểm, như vậy không được đâu. Thất hoàng tử và Nhiếp Thiến Thiến cũng lên tiếng khuyên can. Kể từ khi vị lão bối hoàng thất kia nói rằng nếu Diệp Phong tiếp tục trưởng thành vượt bậc, có thể sẽ nâng toàn bộ Bắc vực lên một tầm cao mới, thái độ của mọi người đối với hắn đã khác. Họ thậm chí đã xem Diệp Phong là tương lai của cả Bắc vực, hơn nữa, sau bao lần cùng nhau vào sinh ra tử, họ đã sớm coi nhau là bằng hữu và đồng đội thật sự. Tự nhiên không muốn một người có tiền đồ vô lượng như Diệp Phong phải tự đặt mình vào chốn hiểm nguy. Thấy mọi người lo lắng, trong lòng Diệp Phong dâng lên một luồng hơi ấm, nhưng vẫn kiên định nói, trong khu di tích này, ta vẫn muốn hành động một mình, như vậy sẽ dễ dàng hơn. Ta có đủ các loại thủ đoạn bảo mệnh, mọi người không cần lo lắng, huống chi, ta cũng có siêu cấp cường giả hộ mệnh. Nói rồi, Diệp Phong liền thả nữ yêu ma từ trong nhẫn chữ vật ra và mỉm cười, hạ tỷ tỷ, người hãy phóng ra một chút khí tức tu vi đi. Ầm ầm, ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, nữ yêu ma lập tức bùng phát luồng yêu ma chi khí vô cùng cường đại của bản thân. Luồng yêu ma chi khí kinh khủng ấy vô cùng đáng sợ và bàng bạc, tựa như biển lớn mênh mông. Đến cả những bậc tiền bối đứng xung quanh cũng phải biến sắc, vội vàng lui lại, thậm chí có phần không thể chống đỡ nổi. Lại là một tồn tại mạnh mẽ đến thế. Trong thoáng chốc, ánh mắt mọi người lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ. Bọn họ không thể ngờ trong nhẫn chữ vật của Diệp Phong lại cất giấu một tồn tại thần bí và cường đại như vậy. Lúc này, Đường U nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cao quý lạnh lùng của nữ yêu ma, trong mắt ánh lên một tia cảm xúc khó hiểu. Còn thất hoàng tử thì vô cùng mừng rỡ nói, Diệp huynh khá lắm, không ngờ trên người lại có một vị tiền bối cường đại như vậy đi theo. Nói rồi, thất hoàng tử và cả Nhiếp Thiến Thiến đều bước tới trước mặt nữ yêu ma, kính cẩn chắp tay hành lễ. Bọn họ đều biết, nữ yêu ma này tuyệt đối là một cường giả cực kỳ khủng bố. Các vị lão bối khác cũng đã hiểu vì sao Diệp Phong dám một mình hành động, thì ra là có một vị yêu ma cường giả hộ thân. Mọi người đều gật đầu, không nói thêm gì nữa rồi chia nhau hành động. Diệp Phong lại đưa nữ yêu ma vào trong nhẫn chữ vật. Hắn muốn hành động một mình để rèn luyện khả năng ứng biến của bản thân. Chỉ khi thật sự gặp nguy hiểm đến tính mạng, hắn mới để nữ yêu ma ra tay tương trợ. Cứ thế, Diệp Phong tách khỏi các tiểu đội khác, một mình xuyên qua khu di tích sa mạc rộng lớn. Hắn không chút do dự, lập tức phóng linh hồn lực ra xung quanh, tìm kiếm những vật có dao động năng lượng. Phải nói rằng, khu di tích này vô cùng rộng lớn. Linh hồn lực của Diệp Phong bao trùm phạm vi mấy ngàn mét mà cũng chỉ là một phần rất nhỏ của nơi này. Vì vậy, trong thời gian ngắn, hắn không cảm ứng được dao động năng lượng đặc biệt nào, đành phải tiếp tục di chuyển giữa các công trình kiến trúc. Hắn vừa dùng linh hồn lực dò xét, vừa dùng mắt thường tìm kiếm những dấu hiệu có thể ẩn chứa cơ duyên, hoặc những nơi đặc thù còn sót lại của di tích cổ. Bởi vì linh hồn lực không thể dò xét được mọi thứ, nó chỉ cảm nhận được những dao động năng lượng đặc thù. Giống như tấm bia đá màu vàng mà thất hoàng tử và nhóm cường giả hoàng thất tìm thấy ở sông Băng Tuyết Nguyên, bản thân nó không hề tỏa ra bất kỳ dao động năng lượng nào. Nên linh hồn lực của Diệp Phong từ xa không thể phát hiện. Chỉ có mắt thường mới có thể nhìn thấy những vật thể đặc biệt như vậy. Vút, vút, vút. Diệp Phong nhanh chóng di chuyển giữa các công trình, đột nhiên dừng lại trước một tòa tháp khổng lồ đã sụp đổ. Tòa tháp này vốn cao chọc trời, nhưng nay đã sụp hơn một nửa, chỉ còn lại phần thân tháp đứng sừng sững trên mặt đất. Dù vậy, Diệp Phong vẫn nhìn thấy bên trong tòa tháp dường như có ánh sáng đang lóe lên. Ánh mắt hắn sáng lên, lập tức lao về phía tòa tháp. Khi đến gần, hắn quả nhiên cảm nhận được một luồng dao động năng lượng khác thường phát ra từ bên trong. Thế nhưng linh hồn lực của hắn lúc nãy lại không hề phát hiện ra. Điều này có nghĩa là bề mặt tòa tháp được làm từ một loại vật liệu đặc biệt, có khả năng ngăn cản sự dò xét của linh hồn lực. Việc này khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, xem ra nội tình của các thế lực lớn trong di tích cổ này quả thật sâu không lường được. Diệp Phong chậm rãi tiến vào bên trong tòa tháp đổ nát. Đây là vừa đến cửa tháp, hắn liền nhìn thấy mấy bóng người mặc trường bào màu xanh lục đang tìm kiếm thứ gì đó bên trong. Những người này ai nấy đều có thân hình cao lớn vạm vỡ, trông không giống người Bắc Vực, mà giống như những man nhân của Thiên Man chi địa. Diệp Phong lập tức kinh ngạc, không ngờ mình lại nhanh chóng đụng phải tu sĩ đến từ Thiên Man chi địa như vậy, hắn chợt hiểu ra. Tiểu thế giới di tích cổ này chắc chắn không chỉ có một lối vào do Hắc Thị canh giữ, mà còn có những lối vào khác, để cho người của Thiên Man chi địa có thể tiến vào từ sớm. Lúc này, Diệp Phong không đả thảo kinh xà, mà ẩn mình thật kỹ, lặng lẽ đi theo sau mấy người của Thiên Man chi địa. Mấy tên Thiên Man người này thân hình vô cùng vạm vỡ, trông như một man tộc, nhưng bọn họ đích thực là nhân tộc, chỉ là có chút khác biệt so với nhân tộc Bắc Vực. Diệp Phong có thể thấy, trong tay mấy tu sĩ Thiên Man này đang cầm một tấm bản đồ, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó theo chỉ dẫn. Thấy cảnh này, Diệp Phong ánh mắt chợt lóe lên, chẳng lẽ những tu sĩ Thiên Man này khi đến tiểu thế giới di tích cổ còn nắm giữ bản đồ từ trước? Chẳng trách bọn họ có thể đến đây vơ vét từ sớm, thủ đoạn của họ quả là không ít. Tuy nhiên, trên mặt Diệp Phong lại lộ ra một tia vui mừng. Nếu trong tay mấy người này thật sự có bản đồ liên quan đến di tích cổ, vậy thì hắn chỉ cần lặng lẽ đi theo là có thể thu được không ít cơ duyên. Đúng lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, mấy người Thiên Man phía trước lấy từ nhẫn chữ vật của mình ra từng khối tinh thạch lấp lánh ánh sáng đen. Sau đó, họ đặt chúng lên một tế đàn bên trong tòa tháp đổ nát theo một cách sắp xếp vô cùng đặc biệt. Thấy cảnh này, Diệp Phong ánh mắt chợt lóe. Những người Thiên Man này đến đây chuẩn bị thật sự rất đầy đủ, lại còn có thể lấy ra loại tinh thạch màu đen đặc biệt như vậy đặt lên tế đàn, dường như muốn mở ra thứ gì đó. Lúc này, Diệp Phong thấy trên mặt mấy người Thiên Man đều lộ rõ vẻ mong chờ, tựa như có thể dùng tế đàn này để mở ra một kho báu vô cùng phong phú. Diệp Phong đứng phía sau, lặng lẽ quan sát. Nếu thật sự có thứ gì tốt, hắn cũng sẽ ra tay tranh đoạt. Thế nhưng, hắn có thể cảm nhận được tu vi của mấy tu sĩ Thiên Man này vô cùng cường hãn, có lẽ còn cao hơn hắn mấy đại cảnh giới. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng ngạc nhiên, dù sao tu vi hiện tại của hắn đã rất cao, được xem là cao thủ nhất lưu ở Bắc Vực. Không ngờ những tu sĩ đến từ Thiên Man chi địa lại có thực lực khủng bố đến vậy. Chẳng trách trước đó vị tiền bối cường giả của Hoàng Thất đi theo Thất Hoàng Tử từng nói, nội tình tu vi của Thiên Man chi địa cao hơn toàn bộ Bắc Vực một bậc. Hơn nữa, rất nhiều thế lực lớn ở Bắc Vực hàng năm đều phải nộp cống phẩm và tài nguyên cho Thiên Man đế quốc, thế lực thống nhất của Thiên Man, để đổi lấy sự yên ổn. Xem ra tu sĩ của Thiên Man chi địa quả nhiên ai nấy đều vô cùng cường đại, thực lực tổng hợp đúng là mạnh hơn Bắc Vực rất nhiều. Vì vậy, lúc này Diệp Phong không hành động thiếu suy nghĩ, mà chỉ lặng lẽ quan sát từ phía sau. Nếu kho báu mà họ mở ra thật sự vô cùng phong phú, hắn không ngại để nữ yêu ma trong nhẫn chữ vật ra tay tranh đoạt. Ngay lúc Diệp Phong đang âm thầm suy tính, đột nhiên một tiếng ầm ầm vang lên. Mấy người Thiên Man vừa đặt xong những viên tinh thạch đen lên tế đàn, toàn bộ tế đàn liền bùng lên một luồng ánh sáng chói lọi. Thế nhưng, ngay lúc họ đang tràn đầy vui sướng nhìn về phía tế đàn, rắc. Một tiếng, toàn bộ tế đàn đột nhiên nứt ra một khe hở. Từ bên trong khe nứt, một chiếc móng vuốt đen kịt vươn ra, mỗi ngón vuốt sắc như kim loại, vô cùng dữ tợn và đáng sợ, trong nháy mắt đã xé nát thân thể của một tu sĩ Thiên Man đứng gần đó. Cái gì? Thấy cảnh này, mấy người Thiên Man còn lại lập tức hoảng sợ tột độ, bọn họ không thể nào ngờ rằng, đi theo chỉ dẫn trên bản đồ đến đây, muốn dùng tế đàn mở ra kho báu bên trong. Lại không ngờ thứ ẩn giấu trong đó không phải là kho báu, mà là một ác ma vô cùng hung ác. Chiếc móng vuốt đen kịt vừa vươn ra từ khe nứt rõ ràng là của một loại sinh vật ác ma cực kỳ khủng bố, nếu không không thể nào có được sức mạnh tà ác và khả năng cắt xé kinh người như vậy. Ngay lập tức, mấy người Thiên Man này liền muốn lùi lại, rời khỏi nơi đây. Nhưng ngay sau đó, một chiếc móng vuốt đen kịt khác lại vươn ra từ khe nứt. Tổng cộng hai chiếc móng vuốt ác ma đáng sợ, trong nháy mắt đã giết chết toàn bộ mấy người Thiên Man còn lại. Mấy tu sĩ này dù có bảo vật hộ thân, tu vi lại cao hơn Diệp Phong mấy cảnh giới, nhưng trước móng vuốt ác ma, họ lại yếu ớt như đậu hũ, không thể nào chống cự, thoáng chốc đã bị vồ nát. Diệp Phong nấp trong bóng tối, chứng kiến cảnh tượng này cũng cảm thấy kinh hãi sâu sắc. Không ngờ trong tế đàn này lại ẩn giấu một tồn tại tà ác và đáng sợ như vậy, lại còn bị những người Thiên Man này vô tình thả ra. Diệp Phong lập tức hiểu ra, có lẽ có kẻ nào đó đã cố ý tung tin, dẫn dụ mấy người Thiên Man này đến đây. Chính là muốn mở ra phong ấn bên trong. Nói cách khác, tấm bản đồ trong tay họ hoàn toàn là một cái bẫy. Ý thức được điều này, Diệp Phong không khỏi thầm thấy may mắn. May mà mình không đến đây trước, nếu không người chết có lẽ chính là mình. Dù sao hai chiếc móng vuốt ác ma vừa rồi vươn ra, Diệp Phong cảm thấy ngay cả thiên thần bất hủ thể của mình hiện tại cũng khó lòng chống đỡ được sự xé rách và cắt chém khủng bố đó. Lúc này, Diệp Phong vẫn tiếp tục quan sát, bởi vì tu vi của mấy người thiên man đã chết này còn cao hơn mình mấy đại cảnh giới, khí huyết năng lượng của họ chắc chắn vô cùng dồi dào, Diệp Phong không muốn lãng phí. Hắn muốn xem, con ác ma đáng sợ trong tế đàn có thoát ra hoàn toàn được không? Diệp Phong phát hiện, sau khi hai chiếc móng vuốt ác ma vươn ra xé nát mấy người kia, chúng lại lập tức rụt vào, không biết có phải là tạm thời chưa thể thoát khốn hay không. Nhưng phong ấn của tế đàn đã bị mở, nên con ác ma này sớm muộn gì cũng sẽ thoát ra. Tuy nhiên, Diệp Phong nhận thấy con ác ma tạm thời chưa thể ra ngoài. Vút, vì vậy, hắn không chút do dự, lập tức lao về phía trước, muốn nhanh chóng phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng công lực của mấy tu sĩ thiên man bất ngờ tử vong kia. Quả nhiên trong bóng tối còn giấu một tên tiểu tử, người cũng chết chắc rồi. Đột nhiên, từ trong khe nứt của tế đàn vốn đã yên tĩnh, một giọng nói già nua khàn khàn vang lên. Vút, ngay sau đó, một chiếc móng vuốt ác ma khổng lồ lập tức vươn ra, nhanh như chớp giật, chụp về phía Diệp Phong. Rõ ràng, con ác ma này tuy tạm thời vẫn bị phong ấn trong tế đàn, nhưng đã cảm nhận được khí tức ẩn giấu của Diệp Phong bên ngoài. Vì thế, nó cố ý thu móng vuốt về, mục đích chính là để dụ Diệp Phong ra rồi giết chết. Có thể nói, con ác ma này quả nhiên vô cùng tà ác và hung hãn, lại còn tâm cơ sâu như biển. Lúc này, Diệp Phong thực ra cũng đã sớm có chuẩn bị. Hắn biết rõ, con ác ma này trong nháy mắt đã giết chết mấy tu sĩ thiên man, đủ để chứng minh nó khủng bố đến mức nào, nên hắn tự nhiên luôn đề phòng. Mặc dù hắn lao về phía trước để thôn phệ công lực, nhưng hắn vẫn luôn cảnh giác với con ác ma ẩn mình trong khe nứt của tế đàn. Vì vậy, ngay khoảnh khắc chiếc móng vuốt đen kịt vươn ra lần nữa, Diệp Phong gần như không chút do dự, lập tức vận chuyển hư không lực lượng, dịch chuyển tức thời đến một nơi khác. Vút, trong chớp mắt, móng vuốt ác ma tuy nhanh như một tia chớp đen, nhưng cuối cùng vẫn bắt hụt, Diệp Phong đã thành công né tránh. Cùng lúc đó, Diệp Phong đã dịch chuyển đến rìa khu vực, vươn tay thu mấy thi thể của người thiên man trên mặt đất vào trong nhẫn chữ vật của mình. Như vậy, hắn có thể thôn phệ bất cứ lúc nào. Việc Diệp Phong tránh được đòn tấn công khiến con ác ma cổ xưa trong tế đàn phát ra một tiếng kinh ngạc, ồ. Không ngờ tiểu tử nhà ngươi lại né nhanh như vậy, ngươi còn nắm giữ hư không lực lượng lợi hại thế, có thể dịch chuyển tức thời, quả là một tiểu tử nhân tộc không tồi. Ngươi trẻ tuổi, xem ra ngươi không phải sinh linh trong tiểu thế giới này, mà cũng giống mấy tên man nhân kia, đều đến từ bên ngoài. Nghe con ác ma nói vậy, Diệp Phong lười đáp lại, hắn không muốn nói nhảm với nó. Lúc này, hắn lập tức bắt đầu thôn phệ công lực của mấy người thiên man trong nhẫn chữ vật, nếu không sợ sau này sẽ quên mất. Ầm ầm, trong chớp mắt, một luồng khí huyết năng lượng vô cùng dồi dào lập tức bị Diệp Phong thôn phệ, rót vào đan điền của hắn. Hắn lập tức cảm nhận được công lực của mình đang tăng trưởng một cách nhanh chóng. Khí thế tu vi của hắn bắt đầu liên tục tăng lên. Bởi vì tu vi của mấy người thiên man này đều cao hơn Diệp Phong rất nhiều, đến mức vừa rồi hắn cũng không dám đối đầu. Nếu không phải nhờ con ác ma này, hắn căn bản không có cách nào thôn phệ được công lực của họ. Phải nói, mấy người thiên ma này đúng là xui tận mạng, vốn muốn tìm kiếm kho báu. Ngàn dặm xa xôi đến đây, kết quả lại rơi vào một cái bẫy, bị con ác ma phong ấn trong tế đàn giết chết trong chớp mắt, cuối cùng lại thành chất dinh dưỡng cho Diệp Phong tăng tiến tu vi. Đúng là vận rủi tột cùng. Lúc này, cùng với việc thôn phệ, khí tức tu vi trên người Diệp Phong bắt đầu đột phá liên tục. Oanh! Thiên hồn cảnh nhị trọng thiên, oanh, thiên hồn cảnh tam trọng thiên, oanh, thiên hồn cảnh tứ trọng thiên, oanh, thiên hồn cảnh ngũ trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong cuối cùng cũng dừng lại. Điều khiến hắn vô cùng vui mừng là sau khi thôn phệ mấy người thiên man, luồng công lực và năng lượng dồi dào đã giúp hắn trực tiếp đột phá bốn trọng thiên. Từ thiên hồn cảnh nhất trọng thiên lên thẳng thiên hồn cảnh ngũ trọng thiên. Đây là một bước đột phá và tăng tiến vô cùng to lớn. Trong lòng Diệp Phong tự nhiên là vui như hoa nở, vì đây chẳng khác nào nhặt được của trời cho. Hắn không tốn chút công sức nào mà trực tiếp có được khí huyết năng lượng và công lực tươi mới của mấy người thiên man, giúp tu vi của mình tăng vọt. Hắn thậm chí còn muốn cảm ơn con ác ma trong tế đàn này. Nhưng Diệp Phong biết rõ, đây là một tồn tại vô cùng tà ác. Vì vậy, sau khi đột phá, hắn lập tức chọn rời đi, không muốn dính dáng đến nó, nhưng đúng lúc này, con ác ma trong tế đàn đột nhiên lên tiếng, người trẻ tuổi, người rất khá. Lại còn tu luyện công pháp thôn vệ huyết khí của người khác giống như ta, xem ra ở bên ngoài ngươi cũng là một nhân vật trong ma đạo. Nghe vậy, Diệp Phong dừng bước, đáp lời, ta không phải nhân vật ma đạo gì cả, ta không tà ác và hung tàn như ngươi. Nghe Diệp Phong nói vậy, con ác ma trong tế đàn lập tức cất tiếng cười ha ha, tiểu tử, ta không cần biết ngươi là ai, nhưng bây giờ ngươi đã được ta công nhận. Diệp Phong có chút kinh ngạc, được ngươi công nhận thì có ích lợi gì? Con ác ma lập tức nói, phong ấn của ta đã bắt đầu lỏng ra, thậm chí đã nứt một khe. Nếu ngươi có thể giúp ta hoàn toàn thoát ra khỏi phong ấn của tế đàn này, ta có thể hứa sẽ dẫn ngươi đi tìm kiếm tạo hóa chân quý nhất trong tiểu thế giới này. Nghe những lời này, Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ con ác ma này lại để mắt đến mình, muốn hợp tác với mình. Nhưng hợp tác với một tồn tại hung ác như vậy có thể vô cùng nguy hiểm. Diệp Phong đang cân nhắc, có nên làm chuyện này hay không? Tuy nhiên, hắn lại vô cùng hứng thú với cơ duyên tạo hóa lớn nhất trong tiểu thế giới mà con ác ma nhắc đến. Thấy Diệp Phong do dự, con ác ma đột nhiên nói, để tỏ thành ý. Ta có thể cho ngươi trước một đoàn năng lượng bản nguyên ác ma của ta, đối với việc tăng tiến tu vi của ngươi có lợi ích cực lớn. Đương nhiên, điều kiện là ngươi phải có khả năng luyện hóa được năng lượng bản nguyên ác ma vô cùng đặc biệt và cao cấp này của ta. Đừng để bị một luồng năng lượng ác ma làm cho tẩu hỏa nhập ma. Vút, nói xong, một luồng sáng đen đột nhiên bay ra từ bên trong tế đàn. Luồng sáng đen này ẩn chứa năng lượng vô cùng tà ác nhưng cũng vô cùng khổng lồ, lơ lửng ngay trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu hấp thu năng lượng ác ma cao cấp bên trong luồng sáng bản nguyên kia. Ầm ầm, trong chớp mắt, Diệp Phong hấp thu hết năng lượng ác ma từ luồng sáng bản nguyên. Hắn lập tức cảm nhận được loại năng lượng này quả thực quá cao cấp, quá kinh khủng, khiến công lực của hắn được tăng lên một cách không gì sánh bằng. Hắn thậm chí còn cảm thấy, một đoàn năng lượng bản nguyên ác ma này còn to lớn và cao cấp hơn nhiều so với công lực của mấy người thiên man mà hắn vừa hấp thu. Bởi vì đây chính là luồng sáng năng lượng bản nguyên của một ác ma viễn cổ. Phải nói, con ác ma cổ lão này vẫn rất có thành ý. Lúc này, khí tức tu vi trên người Diệp Phong lại một lần nữa tăng vọt không ngừng, khiến hắn hưng phấn tột độ. Oanh, thiên hồn cảnh lục trọng thiên. Oanh, thiên hồn cảnh thất trọng thiên. Oanh, thiên hồn cảnh bát trọng thiên. Oanh, thiên hồn cảnh cửu trọng thiên. Oanh, thiên hồn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Vào lúc này, tu vi của Diệp Phong đã tăng vọt lên đến trạng thái thiên hồn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tu vi của hắn đã đột phá nhiều đến thế, khiến Diệp Phong trong lòng vui như nở hoa. Lần này tiến vào tòa tháp cổ này, thu hoạch quả là vô cùng to lớn. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía không gian hắc ám trong khe nứt của tế đàn, lên tiếng nói, xem ra tiền bối thật sự rất có thành ý. Nghe Diệp Phong lại gọi mình là tiền bối, ác ma cổ lão lập tức cười ha ha, tiểu tử ngươi rất hợp khẩu vị của ta. Nếu là người khác, có lẽ đánh chết cũng không chịu hợp tác với ta, nhưng ngươi thì lại có thể. Xem ra ngươi thật sự rất có dũng khí, hành sự cũng không kiêng kỵ gì, tốt hơn nhiều so với những kẻ tự cho mình là cao quý mà lại giả dối kia. Nghe ác ma cổ lão nói vậy, Diệp Phong chỉ cười nhạt một tiếng. Tiền bối giết chết đều là tu sĩ thiên man chi địa, không có quan hệ gì với ta. Ta và tiền bối không oán không thù, nếu có thể hợp tác cũng không có gì không tốt, hơn nữa tiền bối lại có thành ý như vậy, trực tiếp cho ta một đoàn năng lượng bản nguyên ác ma. Khiến tu vi của ta tăng lên nhiều đến thế, ta tin rằng hợp tác với tiền bối, tương lai chắc chắn sẽ giúp tu vi của ta tăng tiến nhanh hơn. Nghe Diệp Phong nói vậy, ác ma cổ lão lập tức cười ha ha, đương nhiên, nếu ngươi giúp ta, ta chắc chắn cũng sẽ giúp ngươi. Mặc dù ta là ác ma nhất tộc, vô cùng hung ác, nhưng chỉ cần là đồng bạn có thể giúp đỡ lẫn nhau, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi. Nói đến đây, ác ma cổ lão liền nói với Diệp Phong, bây giờ ngươi đã tin ta rồi chứ? Vậy ngươi hãy đến đây phá nát cái tế đàn này đi, như vậy ta liền có thể hoàn toàn thoát khốn. Nghe ác ma cổ lão nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, được, vậy ta sẽ giúp tiền bối thoát khốn. Vút, nói xong, Diệp Phong lóe lên, bay đến trước tế đàn cổ xưa. Lần này, ác ma cổ lão không tiếp tục ra tay với Diệp Phong, vì hai người đã đạt thành hợp tác. Diệp Phong cũng thở phào một hơi. Kết quả như vậy là điều hắn vô cùng vui mừng, vì đôi bên cùng có lợi. Nghĩ đến đây, Diệp Phong không do dự nữa, trực tiếp vung nắm đấm, kích hoạt sức mạnh thiên thần tộc. Hai nắm đấm màu vàng óng của hắn lập tức hung hăng nện vào tế đàn cổ kính trước mặt, Rác, rác, cùng với những cú đấm điên cuồng của Diệp Phong, tế đàn cổ xưa vốn đã nứt ra lại xuất hiện thêm vô số vết nứt, trông như sắp vỡ tan hoàn toàn. Thấy cảnh này, ác ma cổ lão bị phong ấn bên trong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi lên tiếng, tiểu tử, ngươi khá lắm, thể chất của ngươi vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù ta không thể phân biệt được loại thể chất màu vàng này thuộc về loại nào, nhưng nó cho ta cảm giác vô cùng cao quý. Thậm chí còn lợi hại hơn cả hoàng tộc thể chất của ác ma nhất tộc chúng ta, thật không thể tin nổi. Rõ ràng, sức mạnh của thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong đã khiến cả ác ma cổ lão này cũng cảm nhận được một loại cao quý đến từ bản nguyên. Diệp Phong lúc này nhếch miệng cười, không nói thêm gì, vì không cần thiết phải giải thích với ác ma cổ lão này. Dù sao hai người chỉ là quan hệ hợp tác, không cần thiết phải tiết lộ hết con bài tẩy của mình, như vậy đối với Diệp Phong cũng không phải chuyện tốt. Cả hai chỉ cần duy trì trạng thái hợp tác cơ bản là được, không cần phải thân thiết như bằng hữu tri kỷ, thành thật với nhau. Lúc này, Diệp Phong chỉ tập trung dùng hai nắm đấm vàng óng của mình điên cuồng đấm vào tế đàn cổ kính. Ầm ầm, cuối cùng, sau cú đấm thứ 98 của Diệp Phong, toàn bộ tế đàn cổ kính lập tức vỡ vụn. Oanh, gần như ngay lập tức, một luồng yêu ma chi khí vô cùng kinh khủng lập tức sôi trào tuôn ra. Sau đó, từ không gian hắc ám bên dưới tế đàn, một bóng dáng ác ma cao lớn sừng sững chậm rãi hiện ra. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, ác ma cổ lão này không hề hung ác và dữ tợn như trong tưởng tượng. Hắn cao gấp đôi người thường, vô cùng vạm vỡ, làn da có màu tím đen, nhưng khuôn mặt lại không hề dữ tợn, mà là một khuôn mặt vô cùng tuấn tú. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi lên tiếng, tiền bối trông có chút khác so với tưởng tượng của ta. Ác ma cổ lão nghe vậy, liền nhếch miệng cười, ác ma chúng ta cũng rất chú trọng ngoại hình. Nói xong, hắn nhìn kỹ Diệp Phong một lượt, rồi tấm tắc khen ngợi, ngươi là nhân tộc thần kỳ nhất mà ta từng gặp, cũng là nhân tộc bất phàm nhất, thật là thần bí, nghe ác ma cổ lão đánh giá. Diệp Phong chỉ nhếch miệng cười, tiền bối bây giờ đã hoàn toàn thoát khốn. Vậy kế tiếp có thể dẫn ta đi tìm cơ duyên tạo hóa chân quý nhất của tiểu thế giới này như lời người nói trước đó không? Không biết cơ duyên đó là gì? Ác ma cổ lão lập tức nói, cơ duyên tạo hóa chân quý nhất của tiểu thế giới này, chính là mảnh vỡ quy tắc thế giới do thế giới chi chủ năm xưa để lại. Nếu có thể tìm được nó, chúng ta có thể trực tiếp hấp thu, từ đó lĩnh ngộ sức mạnh của quy tắc thế giới. Sau này dù không ở trong tiểu thế giới này, đi đến các giới diện tu hành khác, cũng có thể vận dụng sức mạnh quy tắc thế giới. Cái gì? Nghe mấy lời này của ác ma cổ lão, Diệp Phong lập tức lộ rõ vẻ chấn động sâu sắc. Ác ma cổ lão này lại có thể dẫn mình đi tìm mảnh vỡ quy tắc thế giới trong truyền thuyết. Đây chính là thứ tốt vô thượng a, nghe ác ma cổ lão nói sẽ dẫn mình đi tìm mảnh vỡ quy tắc thế giới trong truyền thuyết, Diệp Phong tự nhiên là vô cùng mong chờ. Bởi vì nếu thật sự có thể dung hợp được mấy mảnh vỡ quy tắc thế giới, thì đối với việc tăng tiến tu vi và thực lực sau này của hắn sẽ có lợi ích không gì sánh bằng. Nó không chỉ giúp hắn không ngừng đốn ngộ áo nghĩa của các cảnh giới khác nhau, mà còn có thể giúp hắn nâng cao thực lực tổng hợp. Phải biết, khi chiến đấu, nếu có thể vận dụng sức mạnh quy tắc thế giới, nghĩa là có thể tùy thời thay đổi hoàn cảnh xung quanh và quy tắc trời đất, điều này có tác dụng phụ trợ cực lớn. Loại mảnh vỡ quy tắc thế giới này cực kỳ hiếm có, ngay cả Diệp Phong cũng chỉ mới nghe qua trong truyền thuyết, không ngờ lại thật sự có thể tìm thấy, vì vậy, lúc này, Diệp Phong lập tức nhìn chằm chằm vào ác ma cổ lão trước mặt, ánh mắt có chút nóng rực lên tiếng, vậy xin mời tiền bối dẫn ta đi tìm loại mảnh vỡ quy tắc thế giới này. Nó thật sự quá hiếm thấy, quá chân quý, nếu có thể tìm được thì tuyệt đối là vô giá chi bảo. Thấy bộ dạng mong chờ và nóng lòng của Diệp Phong, ác ma cổ lão liền cười cười, nói, quả nhiên, ngươi và ta là người cùng chung chí hướng. Tuy nhiên, muốn có được mảnh vỡ quy tắc thế giới đó là vô cùng hung hiểm, bởi vì chúng ta phải đi sâu vào nơi mà thế giới chi chủ của tiểu thế giới này năm xưa đã ngã xuống. Nghe ác ma cổ lão dùng từ vẫn lạc, Diệp Phong lập tức ánh mắt có chút lóe lên, sau đó hỏi, năm xưa thế giới chi chủ của tiểu thế giới này tử vong, không phải là do thọ hết chết già, mà là vì một nguyên nhân vô cùng đáng sợ nào đó sao? Ác ma cổ lão gật đầu, nói, năm xưa thế giới chi chủ của tiểu thế giới này, cũng chính là khí vận chi tử của tiểu thế giới này, sau khi tu luyện đến cảnh giới cường đại cuối cùng, lại chọc giận một thế lực thần bí của một thế giới tu hành chiều không gian cao hơn. Vì vậy, thế lực thần bí đó đã phái đến những cường giả vô cùng kinh khủng, giết chết ngài ấy tại nơi hung hiểm nhất của tiểu thế giới này, bên trong thần ma mộ địa. Thần ma mộ địa, nghe ác ma cổ lão nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Một nơi được gọi là thần ma mộ địa, chỉ nghe tên thôi cũng đã biết nó đáng sợ và ẩn chứa nguy hiểm to lớn đến mức nào. Không ngờ thế giới chi chủ năm xưa lại vẫn lạc tại một nơi cổ xưa và hung hiểm như thần ma mộ địa. Thấy ánh mắt Diệp Phong dường như có chút do dự, ác ma cổ lão liền cười lên nói, ngươi sợ rồi sao? Diệp Phong lập tức cười ha ha, nói, ta trời sinh không sợ bất cứ thứ gì, chỉ cần có thể giúp thực lực của ta được tăng lên vượt bậc, dù hung hiểm đến đâu ta cũng nguyện ý xông vào. Nói xong, Diệp Phong nhìn xung quanh một lượt, rồi nói, nhưng trước hết ta muốn vơ vét hết cơ duyên tạo hóa trong khu di tích kiến trúc cổ này đã. Dù sao cũng đã đến đây rồi, không thể cứ thế mà đi, hơn nữa, nếu có thể tìm được thứ gì tốt trong khu di tích này, giúp thực lực tu vi của ta tiếp tục tăng lên. Đến lúc đó khi đến thần ma mộ địa, nơi thế giới chi chủ vẫn lạc, khả năng tự bảo vệ của ta cũng sẽ được nâng cao. Nghe Diệp Phong nói vậy, ác ma cổ lão liền gật đầu, nói, ta vừa mới thoát khỏi phong ấn trong tế đàn, cũng cần một khoảng thời gian để khôi phục thực lực. Dù sao muốn có được mảnh vỡ quy tắc thế giới mà thế giới chi chủ để lại, nhất định phải đi sâu vào thần ma mộ địa. Năm xưa ta đã từng đi vào đó và suýt chết, cho nên chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Nói xong, ác ma cổ lão liền lấy từ nhẫn chữ vật ra một bộ áo bào đen, bao bọc toàn thân, như vậy sẽ không ai nhận ra thân phận của hắn. Thấy cảnh này, Diệp Phong ngược lại thở phào một hơi. Hắn thật sự sợ con ác ma này đi theo bên cạnh mình mà cứ tùy tiện để lộ thân phận tà ác, đến lúc đó rất khó giải thích với người khác. Lúc này, Diệp Phong liền hỏi, tiền bối, người bị phong ấn trong tế đàn của khu di tích kiến trúc cổ này, có lẽ năm xưa người rất quen thuộc với nơi này phải không? Ác ma cổ lão lập tức gật đầu, nói, năm xưa, mảnh di tích này là một tông môn lớn vô cùng phồn thịnh trong tiểu thế giới, tên là Bàn Long Thần Tông. Chỉ vì một số biến cố mà địa bàn của Bàn Long Thần Tông đã biến thành một vùng phế tích như bây giờ. Năm xưa ta cũng vì tiến vào thần ma mộ địa gặp phải nguy cơ đáng sợ, suýt nữa vẫn lạc. Cuối cùng, ta chạy trốn đến địa bàn của Bàn Long Thần Tông, bị một đại nhân vật trong đó thừa dịp ta yếu nhất mà phong ấn lại, nhưng hắn không giết được ta. Nói đến đây, ác ma cổ lão nhìn xung quanh, đột nhiên nói, Diệp Phong tiểu tử, ta dẫn ngươi đến một nơi vô cùng đặc biệt của Bàn Long Thần Tông này. Nơi đó năm xưa Bàn Long Thần Tông chuyên dùng để bồi dưỡng các siêu cấp thiên tài, gọi là Thần Long Chi Thủy. Nếu Thần Long Chi Thủy sau bao nhiêu năm vẫn chưa khô cạn, thì tiểu tử ngươi tuyệt đối sẽ rất thích nơi đó. Bởi vì Thần Long Chi Thủy là do người sáng lập đời đầu của Bàn Long Thần Tông năm xưa, chu sát dòng dã hơn vạn đầu đại hoang ác long mà tạo thành. Ao nước đó ẩn chứa vô cùng vô tận tinh hoa long nguyên của đại hoang long tộc. Đối với việc tăng cường thể chất và công lực của nhân tộc các ngươi có lợi ích không gì sánh bằng. Thậm chí còn có thể khiến thể chất của ngươi trở thành vạn long chi thể trong truyền thuyết. Đương nhiên, thể chất của ngươi bây giờ đã vô cùng cường hãn rồi. Nhưng nếu có thể đồng thời rèn luyện thể chất của mình thành vạn long chi thể, sẽ giúp thể chất của ngươi lại tiến thêm một bậc. Thần Long Chi Thủy, vạn long chi thể, nghe những lời này của ác ma cổ lão, Diệp Phong tự nhiên là ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, vội vàng nói. Vậy tiền bối phải mau dẫn ta đến nơi đó à? Ta cảm thấy nơi đó tuyệt đối có thể giúp thực lực tu vi của ta được tăng lên vô cùng lớn. Ác ma cổ lão liền gật đầu, sau đó nói, nhưng điều kiện tiên quyết là, Thần Long Chi Thủy đó sau bao nhiêu năm vẫn chưa khô cạn. Nếu đến lúc đó nó đã khô cạn, ngươi cũng đừng trách ta lừa ngươi. Diệp Phong lập tức cười nói, đương nhiên sẽ không, tiền bối đối với ta vô cùng tốt, những điều này ta đều ghi tạc trong lòng. Nghe Diệp Phong nói vậy, ác ma cổ lão liền gật đầu, sau đó dẫn Diệp Phong nhanh chóng bay về một hướng. Rất nhanh, ác ma cổ lão đã dẫn Diệp Phong đến khu vực sâu hơn trong di tích kiến trúc. Lúc này, hắn liền chỉ về một hướng không xa, cười nói, xem ra vận khí của chúng ta không tệ, Thần Long Chi Thủy đó vẫn chưa hoàn toàn khô cạn. Ta đã nghe thấy tiếng nước chảy rồi. Có lẽ từ khi Bàn Long Thần Tông diệt vong đến nay, vẫn chưa có ai đến được nơi này, nếu không, Thần Long Chi Thủy chắc chắn đã sớm bị cướp sạch. Nghe ác ma cổ lão nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Xem ra Thần Long Chi Thủy này vẫn chưa khô cạn, đối với hắn chắc chắn sẽ có trợ giúp rất lớn. Vì vậy, không chút do dự, Diệp Phong lập tức đi theo ác ma cổ lão nhanh chóng bay về phía trước. Khi đến bên cạnh Thần Long Chi Thủy, Diệp Phong liền nhìn thấy một lòng sông vô cùng rộng lớn. Tuy nhiên, con sông này đã có phần khô cạn, chỉ còn lại một dòng suối nhỏ vẫn đang chảy. Dù vậy, Diệp Phong đã rất thỏa mãn, dù sao đã qua nhiều năm như vậy, Thần Long Chi Thủy vẫn còn lại được bao nhiêu nước này đã là rất tốt rồi. Hắn đã sớm cảm nhận được, Mỗi một giọt nước trong thần long chi thủy này đều ẩn chứa tinh hoa long nguyên của viễn cổ đại hoang long tộc vô cùng phong phú. Vút, không đợi ác ma cổ lão nói thêm gì, Diệp Phong đã không thể nhịn được nữa, trực tiếp nhảy vào thần long chi thủy trước mặt, sau đó nhanh chóng phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Ông, trong chớp mắt, một vùng lĩnh vực đen kịt từ trên người Diệp Phong bộc phát ra, trực tiếp bao phủ toàn bộ thần long chi thủy xung quanh, rồi bắt đầu nhanh chóng hấp thu toàn bộ năng lượng bên trong. Lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được, năng lượng chứa trong thần long chi thủy đều là tinh hoa long nguyên của đại hoang long tộc vô cùng tinh thuần, vì vậy vô cùng cao cấp và thuần hậu. Khiến công lực của hắn trong nháy mắt này lập tức tiếp tục tăng trưởng. Đứng bên cạnh, ác ma cổ lão nhìn Diệp Phong thi triển thôn phệ lĩnh vực trong thần long chi thủy, ngay cả lão cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Lão là một nhân vật vô cùng cổ xưa, đã từng trải qua đủ loại năng lực phi thường, nhưng chưa từng gặp qua năng lực thôn phệ thần kỳ như của Diệp Phong. Hơn nữa, lão cảm thấy thể chất của Diệp Phong cũng vô cùng khó tin, lại có thể tiếp nhận đủ loại thuộc tính lực lượng, không chỉ công lực của người thiên man, năng lượng bản nguyên ác ma của chính lão, mà bây giờ lại có thể tiếp nhận cả năng lượng tinh hoa long nguyên của đại hoang long tộc trong thần long chi thủy. Điều này khiến ác ma cổ lão vô cùng chấn động, vì thiên phú mà Diệp Phong thể hiện ra thực sự quá thần kỳ. Ngay lúc ác ma cổ lão đang suy nghĩ, Diệp Phong trong thần long chi thủy đã hấp thu sạch sẽ toàn bộ năng lượng tinh hoa long nguyên còn sót lại. Trong chớp mắt, hắn cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng khủng bố nổ tung trong cơ thể mình. Sau đó, bình cảnh tu vi thiên hồn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn của hắn triệt để đột phá, trực tiếp tiến vào nửa bước nguyên tâm cảnh. Nguyên tâm cảnh, cảnh giới phía trên thiên hồn cảnh, là một cảnh giới cường đại hoàn toàn mới. Khi võ giả bước vào nguyên tâm cảnh, sức mạnh sẽ được tăng lên không gì sánh bằng, và thần niệm cũng sẽ tăng vọt. Tuy nhiên, Diệp Phong lại không mấy quan tâm, vì hắn vốn là linh hồn sư, nên linh hồn lực của hắn cường đại, dẫn đến thần niệm cũng vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, dù chỉ mới bước vào nửa bước nguyên tâm cảnh, nhưng cũng đủ để Diệp Phong vô cùng thỏa mãn, dù sao phải biết, thần long chi thủy này là thứ còn sót lại từ mấy chục triệu năm trước. Đến bây giờ vẫn chưa khô cạn, có thể được mình tận dụng để đột phá một đại bình cảnh, đã khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng rồi. Sau khi tu vi đột phá đến nửa bước nguyên tâm cảnh, Diệp Phong nắm chặt hai tay, cảm thấy lực chiến đấu của mình trong nháy mắt đã tăng trưởng gần mấy trăm lần. Qua đó có thể thấy, cùng với sự tăng lên của cảnh giới tu vi, chênh lệch giữa mỗi đại cảnh giới ngày càng lớn. Cho nên việc Diệp Phong có thể vượt cấp mà chiến ở cấp độ cảnh giới cao như vậy đã là một chuyện vô cùng khó tin. Vút, lúc này, Diệp Phong từ thần long chi thủy đã hoàn toàn khô cạn đứng lên, đi đến trước mặt ác ma cổ lão, hứng thú hỏi, tiền bối, bàn long thần tông năm xưa còn có nơi nào đặc biệt khác không? Giống như thần long chi thủy này, ác ma cổ lão liền mỉm cười, gật đầu nói, thật đúng là có một nơi, có lẽ đối với cả hai chúng ta đều có tác dụng cực lớn. Ta cũng sớm muốn đến xem thử, chỉ là tiện đường dẫn ngươi đến thần long chi thủy này xem còn có thể tận dụng được không. Vừa hay ngươi đột phá tu vi, chúng ta cùng đến nơi khác xem thử. Nghe ác ma cổ lão nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Không ngờ ác ma cổ lão lại còn muốn dẫn mình đến một nơi tốt khác của bàn long thần tông, điều này khiến Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui vẻ. Bởi vì nơi được ác ma cổ lão này để mắt đến, chắc chắn là một nơi vô cùng tốt. Tiếp theo, Diệp Phong đi theo ác ma cổ lão, nhanh chóng bay về một hướng khác trong di tích cổ của bàn long thần tông. Rất nhanh, họ đã đến được đích. Lúc này, Diệp Phong lập tức nhìn thấy, giữa phế tích phía trước, có một tòa đại điện lấp lánh ánh vàng đứng sừng sững. Bề mặt của tòa đại điện này được khắc rất nhiều đồ đằng và ký hiệu của viễn cổ long tộc, khiến Diệp Phong lập tức cảm thấy tòa đại điện này chắc chắn vô cùng bất phàm. Lúc này, ác ma cổ lão nhìn chằm chằm vào cung điện màu vàng óng, mỉm cười nói, đại điện này gọi là bàn long đại điện. Là nơi mà rất nhiều cường giả đỉnh cấp của bàn long thần tông năm xưa chuyên dùng để tu luyện mộ đạo. Nghe nói bên dưới bàn long đại điện chôn một thi thể bàn long viễn cổ, vì vậy mới khiến tòa đại điện này có năng lực vô cùng bất phàm. Có thể giúp người tu luyện bên trong hấp thu năng lượng của bàn long viễn cổ, đồng thời còn có thể lĩnh hội được cảnh giới cao hơn. Ồ, nghe ác ma cổ lão nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ tòa đại điện nhỏ bé này lại có tác dụng đặc biệt như vậy. Vút, lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp đi theo ác ma cổ lão, nhanh chóng bay về phía bàn long đại điện. Rất nhanh, họ đã đến cửa đại điện và đi thẳng vào trong. Diệp Phong lập tức nhìn thấy, toàn bộ bàn long đại điện trống rỗng, không có thứ gì khác. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn bước vào, hắn liền cảm nhận được một luồng năng lượng bàn long viễn cổ vô cùng mênh mông tỏa ra từ mặt đất của toàn bộ đại điện, lan tỏa trong không khí. Chỉ cần hít một hơi, hắn đã cảm thấy năng lượng bàn long viễn cổ rót vào cơ thể, khiến công lực của mình tăng lên một chút. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Chẳng lẽ dưới lòng đất của bàn long đại điện này thật sự chôn một đầu bàn long viễn cổ hay sao? Lúc này, Diệp Phong lập tức lên tiếng hỏi, tiền bối, dưới bàn long đại điện này, thật sự chôn một con bàn long viễn cổ sao? Nghe Diệp Phong hỏi vậy. Trong mắt ác ma cổ lão lập tức lộ ra vẻ hứng thú, nói, muốn biết dưới lòng đất đại điện này có chôn một con bàn long viễn cổ hay không, trực tiếp đào nó lên chẳng phải là được sao? Nói xong, Diệp Phong lập tức sững người, không ngờ ác ma cổ lão này lại tùy ý và không kiêng nể gì như vậy. Đối với Diệp Phong, bàn long thần điện là một nơi tương đối thần thánh của bàn long thần tông, hắn còn đang nghĩ sẽ yên lặng tu luyện ở đây. Thật không ngờ, ác ma cổ lão lại chuẩn bị đào tung cả nền đất của đại điện, không đợi Diệp Phong nói gì, ác ma cổ lão liền lên tiếng, năm xưa. Bàn long đại điện này được toàn bộ bàn long thần tông coi là nơi thần thánh nhất, chỉ có những cường giả đỉnh cấp mới được phép vào đây tu luyện, lĩnh hội truyền thừa và áo nghĩa. Nhưng bây giờ đã qua nhiều năm như vậy, ta cũng không phải người của bàn long thần tông, thậm chí một đại nhân vật của họ năm xưa còn thừa lúc ta suy yếu mà phong ấn ta trong một cái tế đàn. Cho nên ta làm việc trong địa bàn của bàn long thần tông tự nhiên là không có gì phải kiêng nể. Nói xong, ác ma cổ lão trực tiếp kích phát sức mạnh của mình. Hắn vươn ra một chiếc móng vuốt ác ma to lớn vô cùng, chiếc vuốt đen kịt lập tức thò ra từ trong áo bào đen, biến thành khổng lồ đến mấy ngàn mét. Móng vuốt to lớn vô cùng, mỗi ngón sắc như thép đen, có độ sắc bén và khả năng cắt chém kinh khủng, trực tiếp làm vỡ nát nền đất của cả bàn long đại điện. Sau đó, tựa như một chiếc máy xúc, móng vuốt ác ma của lão điên cuồng đào xới mặt đất. Cuối cùng, một tiếng keng vang lên, móng vuốt của ác ma cổ lão dường như đã va phải một thứ gì đó vô cùng cứng rắn, lập tức dừng lại. Hửm, điều này khiến Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Phải biết, ác ma cổ lão này là một tồn tại cực kỳ khủng bố, móng vuốt của lão có độ sắc bén kinh người, có thể xé nát mọi thứ, trước đó ở tòa tháp kia, Diệp Phong đã tận mắt chứng kiến. Mấy cường giả thiên man chi địa, những cao thủ siêu cấp có cảnh giới cao hơn mình mấy bậc, vậy mà bị móng vuốt này tùy tiện xé nát, áo giáp trên người cũng không thể ngăn cản. Cho nên, móng vuốt ác ma này là một tồn tại phi thường kinh khủng. Nhưng bây giờ, nó lại vớ phải thứ gì đó dưới lòng đất có thể sánh ngang độ cứng với nó. Lúc này, Diệp Phong lập tức nhìn xuống hố sâu và đống đổ nát, liền thấy một tấm lân phiến màu vàng khổng lồ đã chặn đứng móng vuốt của ác ma cổ lão. Tấm lân phiến màu vàng này trông vô cùng cổ xưa và cứng rắn, đến cả móng vuốt của ác ma cổ lão cũng có thể cản được. Ác ma cổ lão cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, ngạc nhiên nói, xem ra truyền thuyết là thật, dưới bàn long đại điện này thật sự chôn một con bàn long viễn cổ. Móng vuốt ác ma của ta vừa rồi va phải, hẳn là một tấm lân phiến trên người con bàn long này. Cái gì? Nghe ác ma cổ lão nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc. Tấm lân phiến màu vàng khổng lồ mà mình nhìn thấy, cũng chỉ là một tấm lân phiến trên người bàn long viễn cổ mà thôi. Vậy thì, toàn bộ con bàn long viễn cổ này phải nguy nga và mênh mông đến nhường nào, Diệp Phong thậm chí không dám tưởng tượng. Lúc này, ác ma cổ lão càng thêm hứng thú, nhanh chóng hất văng hết đất đá xung quanh tấm lân phiến màu vàng. Cùng với việc đất đá bị hất đi, Diệp Phong liền thấy, quả nhiên bên cạnh tấm lân phiến màu vàng vẫn là lân phiến màu vàng. Sau đó, khi toàn bộ lòng đất bị đào rỗng, một con kim sắc cự long to lớn vô cùng liền hiện ra, con rồng vàng khổng lồ này hiển nhiên đã chết đi vô tận năm tháng. Nhưng thân thể vẫn chưa mục nát, lân phiến cứng rắn vô cùng, đến cả móng vuốt ác ma cũng không thể xé nát, thậm chí không thể để lại bất kỳ vết tích nào trên đó. Qua đó có thể thấy, con bàn long viễn cổ này rốt cuộc có thực lực kinh khủng đến bậc nào. Lợi hại thật, ác ma cổ lão thấy cảnh này, trong mắt cũng lộ ra một tia thán phục, không nhịn được nói, con bàn long viễn cổ này quả nhiên bị chôn ở đây, vô tận tuế nguyệt vẫn không mục nát. Ta đoán rằng con bàn long này lúc còn sống, có lẽ đã tu luyện đến mức gần sánh ngang với tồn tại cấp bậc thần thú trong truyền thuyết. Nghe ác ma cổ lão nói vậy, trên mặt Diệp Phong lộ ra một tia hưng phấn, nói như vậy, chúng ta gặp may rồi. Chúng ta trực tiếp chia đều khí huyết năng lượng bên trong thân rồng bàn long viễn cổ này đi. Ác ma cổ lão suy tư một chút, rồi nói, thật ra, ta không đề nghị ngươi trực tiếp thôn phệ con bàn long viễn cổ này. Bởi vì xác thịt bất hủ của nó thực sự quá hiếm thấy, chư thiên vạn giới sợ rằng cũng không tìm ra được mấy thân thể bàn long viễn cổ hoàn chỉnh. Cho nên ta đề nghị, ngươi có thể luyện hóa con bàn long viễn cổ này thành phân thân của ngươi. Như vậy, khi chiến đấu, ngươi trực tiếp thả ra phân thân bàn long viễn cổ này, tuyệt đối có thể trấn áp được những cường giả cực kỳ khủng bố. Luyện hóa thành bàn long phân thân của ta. Nghe ác ma cổ lão nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh dị, không ngờ ác ma cổ lão lại đưa ra một đề nghị như vậy. Lúc này, Diệp Phong không nhịn được hỏi, vậy ta nên làm thế nào để luyện hóa cỗ bàn long thi thể này, biến nó thành bàn long phân thân của ta? Lúc này, Diệp Phong vô cùng hứng thú với đề nghị của ác ma cổ lão, vì hắn quả thật có thể cảm nhận được thân thể bàn long viễn cổ chôn dưới đất này ẩn chứa sức mạnh nguy nga. Nếu có thể thật sự luyện hóa nó thành bàn long phân thân của mình, thì khi phóng thích ra, phân thân này tuyệt đối có thể bộc phát ra uy lực cực kỳ khủng bố. Giáng cho kẻ địch một đòn hủy thiên diệt địa. Nghe Diệp Phong hỏi vậy, ác ma cổ lão liền mỉm cười, nói, muốn luyện hóa cỗ bàn long thi thể này thành phân thân của ngươi, thực ra rất đơn giản. Đó chính là ngươi tách ra một đạo nguyên thần của mình, tiến vào bên trong thi thể bàn long này là được. Hửm, nghe ác ma cổ lão nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên, không ngờ lại đơn giản như vậy. Ác ma cổ lão dường như thấy được vẻ nghi hoặc và ngạc nhiên trong mắt Diệp Phong. Liền cười nói, bởi vì con bàn long viễn cổ này đã được mai táng ở đây vô số năm tháng, cho nên nó đã sớm mất đi ý chí độc lập, chỉ còn lại một cỗ long tộc thi thể đơn thuần. Vì vậy, ngươi có thể trực tiếp dùng nguyên thần của mình nhập vào là được. Nghe ác ma cổ lão nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, sau đó không nhịn được nói một câu, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Diệp Phong biết, ác ma cổ lão có thể nhường toàn bộ cỗ bàn long viễn cổ vô cùng hiếm thấy này cho mình sử dụng, đủ để chứng minh thành ý hợp tác của lão. Lúc này, theo chỉ dẫn của ác ma cổ lão, Diệp Phong nhanh chóng phóng linh hồn thể của mình ra khỏi đầu, sau đó trực tiếp bắt đầu nhập vào con kim sắc cự long vô biên trước mặt. Con kim sắc cự long này chính là thi thể của bàn long viễn cổ. Diệp Phong bây giờ tự nhiên muốn luyện hóa nó thành phân thân của mình. Hắn biết rõ, một khi con bàn long viễn cổ này trở thành phân thân, tuyệt đối có thể bộc phát ra sức mạnh khủng bố tột cùng. Mặc dù có thể không thi triển được thần thông của long tộc hay các thủ đoạn đặc thù khác, nhưng chỉ riêng thân thể của con bàn long viễn cổ này cũng đủ để tạo ra sức mạnh hủy thiên diệt địa. Dù sao, móng vuốt ác ma của ác ma cổ lão còn không thể làm chầy xước một tấm lân phiến màu vàng trên người nó, thậm chí không để lại vết tích nào. Đủ để chứng minh con bàn long viễn cổ này kinh khủng đến mức nào. Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra một đạo linh hồn thể, tiến vào trong đầu con bàn long viễn cổ. Ông, gần như ngay khi linh hồn lực của Diệp Phong tiến vào trong đầu con bàn long viễn cổ, hắn lập tức cảm thấy mình có thể khống chế toàn bộ thân thể nguy nga vô biên này một cách vô cùng rõ ràng. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Xem ra ác ma cổ lão không lừa mình, con bàn long viễn cổ này hoàn toàn có thể bị mình khống chế trong nháy mắt. Chỉ cần nhập một đạo linh hồn thể vào là được, có thể nói là vô cùng đơn giản. Lúc này, ác ma cổ lão đứng bên cạnh liền lên tiếng hỏi, Diệp Phong tiểu tử, thế nào rồi? Thành công chưa? Diệp Phong gật đầu, sau đó trực tiếp điều khiển con bàn long viễn cổ. Ông, chỉ thấy toàn bộ thi thể bàn long viễn cổ, bị chôn dưới lòng đất vô số năm, nhưng giờ khắc này lại bắt đầu chấn động. Ầm ầm, toàn bộ mặt đất rung chuyển dữ dội. Con bàn long viễn cổ, thân hình dài đến mấy vạn mét, vào giờ phút này từ dưới lòng đất như muốn thoát khốn mà ra, lập tức ầm vang lao lên không trung, dưới ánh mặt trời. Con bàn long viễn cổ này tựa như thật sự sống lại, lân phiến màu vàng trên thân vẫn chảy xuôi ánh hào quang bất hủ, giống như được đúc bằng vàng ròng, tỏa ra ánh kim loại băng lãnh. Vô cùng cứng rắn, lúc này, Diệp Phong thử nghiệm dùng phân thân bàn long viễn cổ, trực tiếp vươn ra một chiếc móng vuốt rồng khổng lồ. Ầm ầm. Chiếc long chảo màu vàng khổng lồ bao trùm mấy ngàn mét lập tức bắt nát một ngọn núi ở nơi xa. Phải biết, ngọn núi cao đó có đến mấy vạn mét, thế nhưng bị móng vuốt của bàn long viễn cổ trực tiếp làm cho vỡ nát. Hơn nữa, đây chỉ là sức mạnh từ bản thể của phân thân bàn long viễn cổ, chưa hề thi triển bất kỳ thần thông long tộc nào mà đã kinh khủng như vậy. Cho nên, đề nghị của ác ma cổ lão là đúng. Diệp Phong luyện hóa cỗ bàn long viễn cổ này thành phân thân của mình. Dù chỉ phát huy sức mạnh thể xác cũng có thể bộc phát ra uy lực và sức phá hoại ngập trời. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức cười ha hả lên tiếng, phân thân bàn long viễn cổ này quả nhiên vô cùng khủng bố, thật quá lợi hại. Ác ma cổ lão thấy cảnh này, cũng hài lòng gật đầu, cười nói, Diệp Phong tiểu tử, có phân thân bàn long viễn cổ này, thực lực tổng hợp của ngươi tuyệt đối sẽ tăng vọt. Một khi phóng thích phân thân này ra, sức mạnh của nó không thua kém bản thể hiện tại của ngươi bao nhiêu đâu, thậm chí theo một ý nghĩa nào đó, nó còn mạnh hơn bản thể của ngươi bây giờ rất nhiều, bởi vì đây chính là thân thể bất hủ của bàn long viễn cổ, gần như sánh ngang với thân thể của thần thú viễn cổ. Tự nhiên ẩn chứa sức mạnh ngập trời. Nghe ác ma cổ lão nói vậy, trong mắt Diệp Phong cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Vừa rồi khi khống chế phân thân bàn long viễn cổ, hắn cũng xác thực cảm nhận được nó có sức mạnh siêu cường không gì sánh bằng, đối với tu sĩ bình thường tuyệt đối là đòn đả kích hủy diệt. Lúc này, Diệp Phong liền vui vẻ thu phân thân bàn long nguy nga vô biên vào trong nhẫn chữ vật của mình, để có thể tùy thời thả ra đối phó với địch nhân. Đột nhiên, ác ma cổ lão vươn tay, bắt lấy bàn long đại điện trước mặt cho vào trong không gian chữ vật của mình. Rõ ràng, bản thân bàn long đại điện cũng là một loại bảo vật vô cùng bất phàm, nếu không, còn ác ma cổ lão này không thể nào thu nó vào được. Lúc này, Diệp Phong lên tiếng hỏi, tiền bối, trong di tích cổ của bàn long thần tông này, còn có nơi nào tốt khác không? Ác ma cổ lão lắc đầu, nói, ta chỉ biết hai nơi tốt này thôi, những nơi khác ta cũng không rõ lắm. Chúng ta bây giờ trực tiếp đi tìm mảnh vỡ quy tắc thế giới đi. Nghe ác ma cổ lão nói vậy, Diệp Phong lập tức nói, ta muốn đi báo cho bằng hữu của ta một tiếng trước đã. Ác ma cổ lão gật đầu, sau đó đứng bên cạnh Diệp Phong, hiển nhiên là tạm thời làm theo kế hoạch của hắn. Diệp Phong lúc này lập tức phóng linh hồn lực ra, khuếch tán ra xung quanh, muốn tìm kiếm những người khác trong đội ngũ ở di tích của bàn long thần tông. Hắn sắp cùng ác ma cổ lão đơn độc đi tìm mảnh vỡ quy tắc thế giới, tiến vào thần ma mộ địa. Chuyến đi này có thể sẽ kéo dài, nên hắn cảm thấy vẫn nên thông báo cho đồng đội trong đội của mình, nếu không, họ sẽ tưởng rằng mình đã chết ở trong này. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa phóng linh hồn lực ra dò xét, đột nhiên cách đó không xa, trên không trung nổ ra một đạo pháo hiệu. Hửm, thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức ánh mắt nhất động. Đây là tín hiệu cầu cứu, hẳn là một tiểu đội nào đó trong đội ngũ đang gặp nguy. Chẳng lẽ có người gặp phải hung hiểm trong di tích này? Hay là gặp phải cường giả của thiên man chi địa? Vào giờ phút này, Diệp Phong thầm nghĩ, không chút do dự, lập tức hướng về phía pháo hiệu cầu cứu nổ tung mà nhanh chóng bay đi. Mà ác ma cổ lão, thân hình cao lớn quấn trong áo bào đen, không thấy rõ mặt mũi, cũng theo sau Diệp Phong, bay về hướng đó. Bấy giờ, Diệp Phong thần tốc bay về phía tín hiệu cầu cứu vừa lóe lên. Lão ác ma toàn thân bọc trong hắc bào cũng bám sát theo sau. Vốn dĩ lão muốn cùng Diệp Phong đến nơi nguy hiểm nhất của tiểu thế giới này là thần ma mộ địa, để tìm mảnh vỡ quy tắc thế giới do vị chủ nhân năm xưa để lại. Vì vậy, khi Diệp Phong muốn đi cứu đồng bạn, lão ác ma cũng tự nhiên bám sát theo, nếu không một khi lạc nhau sẽ khó mà gặp lại. Cả hai đều là những kẻ vô cùng mạnh mẽ, tốc độ nhanh như điện xẹt, chẳng mấy chốc đã đến được nơi phát ra tín hiệu. Ngay sau đó, Diệp Phong liền thấy thất hoàng tử cùng một đám lão bối hoàng thất đang bị vây khốn trong một sơn cốc nhỏ. Trên vách cốc có vô số cửa đá, từ mỗi cánh cửa lại bay ra từng con rối cổ xưa, điên cuồng tấn công họ. Không ít cường giả tiền bối của hoàng thất cũng tỏ ra khó lòng chống đỡ. Hơn chục con rối đã vây chặt lấy thất hoàng tử và mọi người, khiến họ không cách nào thoát ra. Những con rối này sức mạnh vô cùng, thân thể lại cứng như thép, đau thương bất nhập. Ngay cả những phi kiếm hay pháp bảo sắc bén của các vị tiền bối hoàng thất cũng chẳng thể phá hủy chúng. Diệp Phong lập tức nhận ra, trong tay thất hoàng tử đang cầm một quyển sách tỏa sáng. Y thoáng chốc đã hiểu ra, có lẽ thất hoàng tử cùng mọi người đã tìm thấy quyển sách phát sáng này trong cốc, chắc hẳn là một loại bảo vật nào đó. Nên mới kích động đám con rối bảo vệ rồi bị vây khốn, không còn cách nào khác đành phải phát tín hiệu cầu cứu. Y còn tưởng có người trong đội ngũ của mình đụng độ với tu sĩ hùng mạnh của thiên man chi địa, không ngờ lại gặp phải thủ đoạn phòng vệ do một thế lực cổ xưa trong di tích này để lại. Mười mấy con rối kia đều được chế tạo từ vật liệu đặc thù, quả thực khó đối phó. Ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, liền thi triển bàn long phân thân vừa luyện hóa được. Số lượng con rối quá đông, dù y có xông vào cũng khó mà tiêu diệt hết trong chốc lát. Vì vậy, y quyết định dùng ngay bàn long phân thân vừa có được. Phải biết, bàn long phân thân của Diệp Phong là thân thể của một con bàn long viễn cổ đích thực, vô cùng nguy nga và khổng lồ. Khi Diệp Phong thi triển, một con kim sắc cự long to lớn không gì sánh bằng liền từ trong nhẫn chữ vật của y lao ra. Thân hình dài mấy vạn mét của nó lập tức hung hãn lao về phía trước. Ầm ầm, mười mấy con rối đang vây công thất hoàng tử và các vị lão bối hoàng thất bỗng bị con kim sắc cự long xuất hiện đột ngột làm cho kinh hoàng, bởi lẽ Con cự long này vừa vươn ra một cái vuốt rồng màu vàng rộng mấy ngàn mét, mang theo sức mạnh kinh hoàng, từ trên cao chụp xuống. Trong nháy mắt đã đập nát mười mấy con rối cứng như sắt thép thành từng mảnh vụn. Uy lực một chảo, kinh hoàng đến thế. Trong khoảnh khắc, thất hoàng tử và các vị lão bối hoàng thất đang bị vây khốn đều trố mắt kinh ngạc. Họ ngây người nhìn con kim sắc cự long nguy nga dài mấy vạn mét, tỏa ra uy nghiêm của long thần viễn cổ, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ. Bấy giờ, thất hoàng tử lấy hết can đảm, run rẩy cất tiếng hỏi, không biết vị long tộc tiền bối đây vì sao lại cứu chúng tôi? Nghe vậy, Diệp Phong bật cười ha hả, đáp lời, thất hoàng tử, là ta cứu các vị đây. Vừa dứt lời, Diệp Phong liền nhảy từ trên đỉnh đầu của bàn long phân thân xuống. Vừa rồi chính y đã điều khiển phân thân này cứu mọi người, một chảo đập nát đám con rối, phải thừa nhận, bộ thi thể bàn long này trải qua vô số năm tháng vẫn không mục rữa. Này được lão ác ma đào lên, lại được Diệp Phong luyện thành phân thân, sức mạnh bùng phát quả thực vô cùng khủng khiếp. Thấy Diệp Phong xuất hiện, thất hoàng tử lập tức lộ vẻ vui mừng khôn xiết, vội hỏi, Diệp huynh, đây là tuyệt kỹ mới của huynh sao? Làm thế nào mà huynh lại kết giao được với vị long tộc này, khiến ngài ấy ra tay tương trợ vậy? Diệp Phong cười lớn đáp, con bàn long này không phải sinh linh sống, mà là một thi thể. Ta đã luyện hóa nó thành phân thân của mình, nên nó có thể chiến đấu cho ta bất cứ lúc nào. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, không chỉ thất hoàng tử mà cả đám cường giả tiền bối hoàng thất đứng xung quanh cũng không khỏi kinh hãi, họ không tài nào ngờ được. Diệp Phong lại lợi hại và may mắn đến thế, chỉ trong thời gian ngắn đã tìm được thi thể của một con bàn long viễn cổ ở đâu đó trong di tích, lại còn luyện hóa nó thành thân ngoại hóa thân. Có thể tự mình điều khiển và bộc phát ra sức mạnh hủy diệt kinh hoàng như vậy. Chuyện này thật khó mà tin nổi, lúc này, một vị lão bối hoàng thất nhìn chằm chằm vào con kim sắc cự long nguy nga, ánh mắt chợt bừng tỉnh, nói, quả thực. Con hoàng kim cự long này không hề có chút sinh khí nào, chỉ mang lại cảm giác âm u tử khí. Nhưng đây lại là một long thân bất hủ, thảo nào sức mạnh lại kinh người đến vậy. Thì ra đây là bàn long, một chủng tộc cao cấp và cực kỳ hiếm thấy trong long tộc. Dứt lời, Diệp Phong mỉm cười, thu bàn long phân thân vào nhẫn chữ vật của mình. Bấy giờ, lão ác ma cũng xuất hiện bên cạnh y. Tuy thân hình cao lớn nhưng lão vẫn trùm kín trong hắc bào nên mọi người không để ý, chỉ nghĩ đó là nữ yêu ma mà Diệp Phong đã thả ra lúc trước. Lúc này, thất hoàng tử phấn khởi nói, Diệp Phong, huynh đến đây thì tốt quá rồi. Trong sơn cốc này cất giấu truyền thừa tuyệt thế của một vị đại năng viễn cổ, nhưng chúng tôi vừa mới vào cửa ải đầu tiên đã bị hơn chục con rối cao cấp bên trong đánh cho không kịp trở tay. Nói rồi, thất hoàng tử liền đưa quyển sách phát sáng trong tay cho Diệp Phong xem và nói, huynh xem những gì ghi chép trên đây. Muốn có được truyền thừa tuyệt thế của vị đại năng viễn cổ trong cốc, cần phải vượt qua ba cửa ải. Cửa ải đầu tiên chính là chống lại mười mấy con rối không gì phá nổi này. Diệp Phong lúc này mới thấy quyển sách phát sáng không phải bảo vật gì, mà là một tấm bản đồ chỉ dẫn, có lẽ do thất hoàng tử bí mật mang từ tàng thư các của huyết yêu hoàng triều. Xem ra các thế lực đến di tích viễn cổ này đều đã có sự chuẩn bị, bấy giờ, Diệp Phong nhìn quyển sách phát sáng trong tay, không khỏi hỏi, thất hoàng tử. Truyền thừa tuyệt thế của vị đại năng viễn cổ mà các vị tìm kiếm, có phải là của một siêu cấp cường giả trong tiểu thế giới di tích viễn cổ này năm xưa không? Thất hoàng tử gật đầu đáp, đúng vậy, quyển sách phát sáng này là do ta tình cờ tìm thấy trong tàng thư các của huyết yêu hoàng triều. Nó chỉ dẫn đến nơi truyền thừa của một siêu cấp cường giả trong di tích viễn cổ. Ngón tay ấy lập tức hóa thành một chỉ khổng lồ đen kịt, như ngón tay thần linh hắc ám, oanh kích xuống Diệp Phong. Không ngờ khi chúng ta tiến vào tiểu thế giới di tích viễn cổ này, ta mới đột nhiên phát hiện địa hình nơi đây giống hệt với bản đồ trong tay. Ta tìm đến đây, nên ban đầu không hề biết trước, nếu không đã mời Diệp huynh đệ cùng đi dò xét rồi. Nghe thất hoàng tử giải thích, Diệp Phong liền gật đầu. Xem ra đối phương không có ý định nuốt riêng truyền thừa tuyệt thế này. Chỉ là tình cờ đi qua đây và phát hiện địa hình trùng khớp với bản đồ, quả là một sự trùng hợp, lúc này. Thất hoàng tử nhìn quanh sơn cốc, nói, Diệp huynh, giờ huynh đã có một phân thân bản long viễn cổ vô song như vậy, chúng ta hãy cùng nhau dò xét truyền thừa tuyệt thế này đi. Đến lúc đó tài vật chia đều. Diệp Phong nghe vậy, liền không chút do dự gật đầu. Y tự nhiên cũng có chút hứng thú với truyền thừa tuyệt thế này, dù sao một vị cường giả có thể luyện ra nhiều con rối mạnh mẽ như vậy. Năm xưa chắc chắn cũng vô cùng lợi hại. Lão ác ma đứng bên cạnh Diệp Phong, từ đầu đến cuối không nói một lời. Hiển nhiên, lão chẳng có chút hứng thú nào với cái gọi là truyền thừa tuyệt thế này, chỉ vì Diệp Phong có hứng thú nên mới đi cùng, không nói chuyện cũng không ra tay. Bấy giờ, thất hoàng tử lên tiếng, Diệp huynh, giờ hãy điều khiển phân thân bàn long viễn cổ của huynh phá nát sơn cốc này đi. Cửa ải thứ hai có lẽ nằm ngay sau những cánh cửa đá kia. Được, Diệp Phong gật đầu, lập tức thả phân thân bàn long viễn cổ ra một lần nữa. Trong nháy mắt, con kim sắc cự long khổng lồ nguy nga lại xuất hiện bên cạnh y, tỏa ra uy áp kinh người. Diệp Phong liền điều khiển phân thân bàn long viễn cổ lao thẳng tới những cánh cửa đá phía trước, nơi mà mười mấy con rối vừa rồi đã từ đó chạy ra. Ầm ầm, con bàn long khổng lồ vung vuốt rồng màu vàng to lớn, hung hãn tấn công. Cánh cửa đá lập tức sụp đổ, thậm chí cả sơn cốc cũng rung chuyển dữ dội. Phải công nhận, phân thân bàn long này quả thực vô cùng đáng sợ. Thân hình kim sắc cự long dài mấy vạn mét, lớp vảy tựa như được rèn từ thần thiết cứng rắn nhất thế gian, khiến ai nấy đều cảm thấy chấn động. Một vị lão bối hoàng thất đứng cạnh thất hoàng tử không kìm được mà cảm thán, bây giờ Diệp tiểu hữu mà kết hợp với phân thân bàn long cường hãn này. E rằng ngay cả những lão bối như chúng ta cũng chưa chắc là đối thủ. Xem ra những gì Đường U nói đều đã thành sự thật. Thất hoàng tử nghe vậy cũng tán thưởng gật đầu, rồi không giấu được vẻ vui mừng nói, dù sao đi nữa, Diệp huynh bây giờ đã ở phe ta. Đợi lần này dò xét xong di tích viễn cổ, trở về huyết yêu hoàng triều, ta sẽ không còn sợ những hoàng tử khác nữa. Ngay lúc thất hoàng tử đang nói, Diệp Phong đã điều khiển bàn long phân thân khổng lồ mở đường phía trước. Ầm ầm, ầm ầm, con bàn long to lớn điên cuồng tấn công, san bằng hết địa hình này đến địa hình khác. Chẳng mấy chốc, mọi người đột nhiên nhận ra, họ đã dựa vào sức mạnh của bàn long phân thân mà xông thẳng đến khu vực cốt lõi của vị cường giả tuyệt thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.